Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Chương 80 Ngươi Thêm Không Thêm. Chương 80 Ngươi Thêm Không Thêm. Triệu Hàm Chương làm người nhảy ra không ít trống không hòm xưởng. Nâng đến thư phòng liền bắt đầu trang thư, cấp huyên biết sau. Tung ta tung tăng chạy tới, muốn giúp đỡ cùng nhau thu. Thành Bá thấy bọn họ một quyển hướng trong dương trang, chỉ có thể vây quanh ở bọn họ bên người nhắc nhở. Kiềm chế chút, tiểu tâm đi không xong, đích xác không thể quá phận. Ở tộc nhân trong mắt, Triệu Nhị Lang căn cơ hay là nên ở Tây Bình quê quán nơi này. Nàng mang đi quá nhiều thư tịch, rất có ăn cây táo, rào cây sung, khuỷu tay ngoại quải hiềm nghi. Triệu Hàm Chương khắc chế chính mình, cùng cấp huyên nói, trước mang này đó đi, chờ sau hảo một phần đưa về tới lại đổi một đám mang đi. Cấp huyên sửng sốt, toàn sao? Triệu Hàm Chương xem hắn, rất khó sao? Nhiều thỉnh một ít biết chữ người là được. Cấp huyên vừa định nói, biết chữ người như vậy hảo thỉnh sao? Hơn nữa muốn sao nhiều như vậy thư đến muốn bao nhiêu người a? Triệu Hàm Chương đã vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta muốn tận khả năng thu nạp nhân tài, mang lại đây bộ khúc cập gia quyến, còn có đường thượng cùng lại đây dân chạy nạn, đã siêu ngàn số, quản hảo những người này, yêu cầu nhân thủ liền không ít, biết chữ là cơ bản nhất. Nàng nói, Lạc Dương đã loạn, liền tính loạn quân rời khỏi Lạc Dương, đã lưu ly bá tánh lại rất khó lập tức trở về Lạc Dương, trở thành lưu dân lưu lạc bên ngoài. Cấp huyên kinh ngạc nhìn nàng, nữ lang muốn thu nạp lưu dân, tại sao lại không chứ? Triệu Hàm Chương kinh ngạc nhìn hắn, ta tổ phụ không phải vẫn luôn ở làm như vậy sự sao? Có thể thấy được chuyện này là chính xác. Nàng nói, thế đạo đã loạn, chỉ dựa vào này mấy trăm tráng đinh muốn bảo vệ chúng ta là không có khả năng. Hơn nữa, bọn họ bảo hộ chúng ta cũng muốn bảo hộ bọn họ. Nếu như thế, nắm giữ ở chúng ta lực lượng trong tay tự nhiên là càng lớn càng tốt. Cấp huyên ngoặc kép, nữ lang hảo chí khí, nhưng triều đình có văn bản rõ ràng quy định, không được thế gia môn phiệt phụng dưỡng vượt qua ngàn số bộ khúc. Mà Triệu thị đã có không ít bộ khúc, nữ lang một mình một người, ấn luật, nhưng nuôi dưỡng bộ khúc không được vượt qua trăm người. Triệu Hàm Chương cười như không cười nhìn cấp huyên, tiên sinh, này to như vậy Triệu thị ổ bảo, chẳng lẽ chỉ có 2000 bộ khúc sao? Cấp huyên trầm mặc một chút sau nói, ít nhất trên danh nghĩa đúng vậy, kia ngài yên tâm, ta trên danh nghĩa cũng sẽ không có mệt. Ta ở Thượng Thái như vậy đại điền trang, tự nhiên yêu cầu không ít đứa ở cùng tá điền. Hơn nữa, huyệt quân không cha, ai biết ta kia điền trang dưỡng bao nhiêu người. Triệu Hàm Chương nói, chính là cha xét, liền lại nhất định có thể cha đến ra sao. Cấp huyên nghe được tâm tình kích động, không khỏi đi xem Phó Đình Hàm, thấy hắn sắc mặt đạm nhiên, cũng không phản cảm nữ lang cường thế. Hắn trong lòng càng thêm vui mừng, lại mạnh miệng nói, nữ lang muốn ẩn hộ, này chẳng phải là đào triều đình căn cơ sao? Triệu Hàm Chương thu hồi trên mặt cười, nghiêm túc nói, nếu có một ngày, quốc gia xuất hiện minh quân, đối phương nhưng khống chế triều chính, ta đây tự nhiên sẽ không lại lưu ẩn hộ cùng bộ khúc. Nàng nói, quốc gia nếu yên ổn nhưng bảo ta sinh mệnh cùng tài sản an toàn, ta gì cần bộ khúc? Triều đình nếu có thể xử dân an cư, ẩn hộ tự nhiên không muốn lại lưu tại ta nơi này. Đến lúc đó ta sẽ không ngăn trở bọn họ rời đi. Nhưng hiện tại, quốc gia không thể bảo hộ nàng sinh mệnh cùng tài sản an toàn, bá tánh trôi giạt khắp nơi, nàng điền trang có thể bảo bọn họ một mạng, nàng vì cái gì không làm? Trên thực tế, nếu không phải Giang Nam quá xa, thời đại này đi ra ngoài phí tổn quá cao, nàng đều tưởng trước tiên dọn đi Giang Nam, chỉ cần ngẫm lại mặt sau phương Bắc cùng Trung Nguyên. hoàn toàn lâm vào trong chiến loạn. Gần trăm năm thời gian đều là ở ngươi đánh ta, ta giết ngươi gian vượt qua. Nàng liền có loại thật sâu nguy cơ cảm, nhưng nghĩ đến giang nam bên kia trời xa đất lạ, thả bản địa sĩ tộc san sát, bọn họ này đó người phương Bắc đi chưa chắc là có thể hảo quá. Không bằng ở Nhữ Nam, tốt xấu có thân tộc dựa vào, suy xét đến này đó. Nàng lúc này mới lựa chọn Thượng Thái lưu lại. Hơn nữa, từ Thượng Thái đến Lạc Dương cũng gần một ít, bọn họ nếu là tìm được trở về lộ, nói không chừng còn phải chạy đến Lạc Dương cửa thành nơi đó rời đi, nếu lựa chọn lưu lại. Kia nàng phải vì tương lai làm tốt tính toán, bảo đảm hảo chính mình cùng người bên cạnh sinh mệnh tài sản an toàn việc quan trọng nhất, mà muốn thực hiện này một cái, đầu tiên phải có cũng đủ người. Sau đó là phải có cũng đủ tài vật, cuối cùng là quản lý những người này người. Cấp Uyên cảm nhận được Triệu Hàm Chương dã tâm, tuy rằng hắn cảm thấy một cái nữ lang như vậy dã tâm có chút lỗi thời, nhưng có quan hệ gì đâu, bên người nàng còn có Phó Đình Hàm đâu, nàng năng lực có thể phản hồi ở Phó Đình Hàm hoặc là Triệu Nhị Lang trên người. Mà này hai người nam tử thân phận có thể khiến cho bọn hắn ở trên triều đình đạt được chính trị tài nguyên, đến nỗi tay cầm này đó tài nguyên chính là bọn họ. Vẫn là bọn họ sau lưng Triệu Hàm Chương, hắn mới mặc kệ đâu, hắn chỉ cần đi theo bọn họ, thông qua con đường này trở nên nổi bật, thực hiện chính mình khát vọng liền hảo. Cấp Uyên nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Kia Cấp Mỗ trở về liền bắt đầu thu nạp thích hợp lưu dân. Triệu Hàm Chương gật đầu. Cấp Uyên hứng thú bừng bừng hỏi, chúng ta khi nào đi? Triệu Hàm Chương nói, chủ hai ngày liền đi, nói là hai ngày liền hai ngày. Tới ngày hôm sau, Triệu Hàm Chương liền đi tìm Triệu Tùng cáo từ. Này một hàng có trung phó tương hộ, trên đường còn gặp được một ít cùng nhau chạy nạn nghĩa sĩ, ít nhiều bọn họ giúp đỡ, lúc này mới bảo toàn tổ phụ xác chết. Như thế đại ân, ta tất yếu trở về thích đáng an bài bọn họ. Triệu Tùng vừa nghe rất nhiều giữ lại nói liền nói không ra khẩu, chỉ có thể thở dài một tiếng đồng ý. Ta làm Tử Minh đưa các ngươi trở về, về sau nếu có chuyện gì khó xử, phái người tới nói cho chúng ta biết. Triệu Tùng cảm thấy bọn họ hạ nhân trên đường lạc đường rất nhiều, nói, ta đưa chút hạ nhân cho ngươi đi. Các ngươi bên người cũng không thể liền cái hầu hạ hạ nhân đều không có. Triệu Hàm Chương lập tức cự tuyệt, vì tổ phụ giữ đạo hiếu, ta chờ liền tính làm không được như Vương Nhung giống nhau chết hiếu, nhưng cũng không nên xa vào với thoải mái. Còn thỉnh mũ thúc tổ không cần khó xử tam nương. Triệu Tùng thấy nàng hiếu thuận, trong lòng càng hỉ nàng, rất là vui mừng, vì thế lại gọi tới Triệu Minh, lại cho nàng hòm xiềng thêm một ít tiền. Triệu Minh ngoặc kép, hắn nhịn không được nói, a phụ, nhi tử cũng không phải đau lòng này đó tiền, vì này đó tiền còn không đến mức, nhưng ngắn ngủn ba ngày thời gian ngài khiến cho ta ba lần gia tăng đưa tiền. Ngài như vậy nhi tử rất là lo lắng a. Tương lai tam nương nếu mở miệng, ngài có phải hay không sẽ đem sở hữu gia sản đều đưa cùng nàng? Triệu Tùng tức giận nói, nàng là ngươi chất nữ, tuổi lại tiểu, tuổi nhỏ mồ côi, hiện tại tài vật hạ nhân hoàn toàn biến mất, lại muốn dưỡng một nhà già trẻ. Ta nhiều cho nàng một ít tiền làm sao vậy? Liền như vậy điểm đồ vật ngươi liền đau lòng, khi nào ngươi trở nên như thế keo kiệt? A phụ, đại bá như vậy thông minh chu đáo người, hắn sẽ không cho tam nương cùng nhị lang để đường rút lui sao? Triệu Minh nói, nhi tử lại lần nữa nói rõ a, ta không phải đau lòng tiền, ta là lý không biện không rõ, liền đại bá giá trị con người, hoàng thất cũng chưa hắn có tiền, hắn sẽ không cho bọn họ lưu tiền, để lại nha, không phải bị đoạt sao? Triệu Tùng ngẫm lại cũng có chút đau lòng, như vậy nhiều của hồi môn đâu, tất cả đều ném, ai, Triệu Minh, nhi tử ý tứ là... trừ bỏ những cái đó của hồi môn, hẳn là còn có thứ khác. Hắn nói, A Phụ đừng quên Cấp Huyên, hắn chính là đại bá bên người nhất đắc dụng phụ tá. Như vậy lợi hại một cái phụ tá, sẽ không liền đinh điểm tài vật đều bảo không xuống dưới đi. Triệu Tùng vẻ mặt ta không nghe, ta không nghe, ta chính là không nghe. Trừng mắt hắn hỏi, ngươi liền nói ngươi thêm không thêm. Triệu Minh yên lặng mà nhìn vô cớ gây rối phụ thân trong chốc lát. Cuối cùng trầm mặc gật đầu, đi xuống cấp Triệu Hàm Trương thêm tiền đi. Triệu Tùng trong lòng lúc này mới thuận điểm nhi, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.